trọng sinh ta phải làm học thần. Chương 30, làm đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Phong Ngạn có vài phần hứng thú. Anh ta còn chưa trải nghiệm qua việc làm công để trừ vào phí sinh hoạt. Đúng là có điểm ý tứ. Ta lựa chọn điều thứ nhất. Ăn đồ ăn do Hạ Nhược làm. Anh lại không bao giờ muốn ăn dịch dinh dưỡng hay các loại đồ ăn trong nhà làm nữa. Hạ Nhược ngón tay gõ cái bàn. Từ giờ trở đi, anh liền làm việc nhà cho tôi. Cô đứng lên chỉ chén trên mặt bàn. Trước tiên cứ bắt đầu từ việc rửa chén đi. Vệ sinh trong nhà cũng giao cho anh quét tước. Được, từ nhỏ đến lớn Phong Ngạn còn chưa làm qua loại chuyện như thế này. Cũng không thèm để ý, Hạ Nhược khó được cho anh sắc mặt tốt. Ở thế giới ảo, anh có thể điều khiển cơ giáp sao? Phong Ngạn lắc đầu, không thể điều khiển. Để điều khiển cơ giáp ở thế giới ảo cũng cần tinh thần lực mới được. Hạ Nhược nhíu mi, vậy anh thường làm gì? Tại một phòng khác, Hạ Nhược cũng vào thế giới ảo. Ở thế giới ảo, không thể dùng mạo danh thân phận của người khác. Nếu không muốn dùng thân phận thật của mình thì có thể lựa một nhân vật giả định từ hệ thống rồi tiến hành sửa đổi. Tên cũng không cần phải để tên thật. Chỉ cần tên giả có thể để hệ thống phân biệt là được. Trước kia, nguyên thân dùng dung mạo và tên thật để đăng nhập, khiến cô có cơ hội lựa chọn nhân vật cùng tên mới. Hạ Nhược nghĩ xong, liền lựa chọn một nhân vật rồi chỉnh sửa lại. Sau đó đặt tên là Nhược Nhược. Lúc này mới đi khóa học phối dược. Khi ở hiện đại, ngoại trừ cha mẹ, cô còn có một anh trai cùng với một chị gái. Bọn cô là cùng nhau ra ngoài rèn luyện, lại bất ngờ gặp phải gió lốc không gian cuốn vào mà ngã xuống. Trên người các cô đều có vật bản mạng khế ước do cha cô đưa cho nên Hạ Nhược hoài nghi anh trai cùng chị gái của mình có lẽ cũng đến thế giới này. Ca ca cùng tỷ tỷ, có lẽ đồng dạng đi tới thế giới này. Nhược Nhược là xưng hô mà người nhà thường gọi cô. Khi cô được vài tuổi thì cha mẹ cô mất tích ngoài ý muốn. Chính là anh chị nuôi cô lớn. So với anh em các nhà bình thường khác thì thân thiết hơn nhiều. Do đó, sâu trong nội tâm của cô luôn khát vọng có thể gặp lại anh chị của mình. Khóa học điều phối dược miễn phí được mở ra tại một tòa nhà văn phòng cao tầng do phía chính phủ thành lập. Lão sư dạy học là một người phụ nữ có đầu tóc hoa râm. Nhìn tương đối hào ái. Đây là tiết học đầu tiên của khóa học. Đầu tiên là lão sư giới thiệu bản thân. Sau đó liền bắt đầu dạy học luôn. Vị lão sư này tên Đế Tư. Giảng bài vô cùng nghiêm cẩn. Nói về cơ sở của dược liệu lại không khiến sinh viên cảm thấy buồn tẻ. Ngược lại có thể học được không ít kiến thức hữu ích. Hạ Nhược nghiêm túc nghe xong khóa học. Rời khỏi phòng học rồi chuyển đến thư viện lớn nhất trong thế giới ảo. Cách chương.